Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 107, Kim Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Thị càng ngày càng tín nhiệm Linh Phủ, cảm thấy nữ nhi có thể tự mình quyết định mọi chuyện. Hơn nữa, trong nhà không có nam nhân, không phải bà thì là Linh Phủ đứng ra làm chủ. Linh Phủ với chuyện canh tác chỉ mới hiểu lý thuyết, tuy nàng thật sự rất muốn thử sức, nhưng cũng không dám làm liều mà khai phá toàn bộ 80 mẫu đất. Mẫu thân, con nghĩ thế này, chúng ta chia đất thành hai phần, một phần đem cho người khác thuê, chúng ta chỉ thu tiền thuê, phần còn lại con muốn thuê người để trồng. Như vậy, nếu chẳng may con không làm tốt, thì ít nhất nhà mình vẫn có một phần thu nhập ổn định, bảo đảm hơn. Mẫu thân thấy thế nào à? Cù Thị đáp, mẫu thân thấy con nghĩ rất chu đáo. Linh Phủ có chút ngượng ngùng, bây giờ con nói gì? Làm gì mẫu thân cũng để con tự ý, không sợ con sẽ làm hư sao? Cù Thị bật cười, sao lại thế được, nữ nhi của ta hiểu rõ, đâu có dễ làm hư như vậy. Linh Phủ cảm thấy một luồng ấm áp len lỏi trong lòng. Nàng thực may mắn vì có một người mẹ bao dung như Cù Thị. Dù ban đầu cả hai còn xa lạ, có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại Cù Thị đã yên tâm về nàng, cũng sẵn lòng để nàng tự mình làm việc. Linh Phủ nói, năm đầu, nữ nhi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, lại còn phải lo liệu công việc trong huyện nha, sức lực không được dư giả. Đợi đến sang năm, nếu quen tay hơn, có lẽ chúng ta có thể tự mình trồng hết. Được, nhưng con cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nông thôn điều kiện luôn khổ cực, đừng để nắng nôi quá mức, cũng đừng dầm mưa dãi gió. Mọi việc lo nghĩ cũng cần chừng mực, không thì sẽ tổn hao khí huyết. Thân thể khó khăn lắm mới dưỡng tốt lên được, con nhất định phải quý trọng. Cù Thị tỉ mỉ căn dặn từng chút. Linh Phủ không cảm thấy phiền chút nào, ngược lại chỉ thấy ấm áp và an ủi. Có mẹ, đứa trẻ như một viên ngọc quý trong lòng. Cuối cùng, nàng cũng dần dần cảm nhận được sự trân trọng và yêu thương. Thật sự, rất tốt, nàng khoác tay Cù Thị, nói, mẫu thân yên tâm, cách vài ngày con sẽ về thăm người. Người ở nhà cũng phải giữ gìn bản thân. Mọi việc trong nhà đã có con kiếm tiền rồi. Việc quay tơ dệt vải, người bớt làm một chút, đừng để thân thể mệt mỏi. Linh Phủ vẫn còn nhớ, thời gian đầu nàng đến đây, Cù Thị ngoài chăm lo cho sức khỏe của nàng, còn tranh thủ từng chút ánh sáng mà quay tơ dệt vải. Khi dệt được vải, bà lại nhờ Điền bà tử đem ra chợ bán. Đó là nguồn thu nhập duy nhất trong một khoảng thời gian dài. Nhìn Cù Thị, nàng cảm thấy lòng ngập tràn thương xót. Cù Thị nhẹ nhàng nói, bây giờ ta quay tơ dệt vải ít hơn nhiều rồi. Nhà có lúa gạo, lại còn số tiền con mang về. Giờ còn thêm đất nữa. Mẫu thân nghĩ hai mẹ con ta đã nhìn thấy tương lai tươi sáng. Bà quay sang nhìn Linh Phủ, hơi ngượng ngùng nói, con không biết đâu, gần đây ta còn tập viết chữ nữa. Viết chữ à? Linh Phủ sững sờ, chưa hiểu lắm. Cù Thị trong mắt thoáng hiện một tầng ánh nước. Không giấu gì con, từ sau khi phụ thân con qua đời, ta rất ít khi đọc sách hay viết chữ. Thực lòng mà nói, mỗi khi chạm vào những thứ đó, trong lòng ta lại nhớ ông ấy vô cùng. Về sau, trong nhà tiền bạc cũng dần túng thiếu, viết chữ lại hao giấy hao mực, ta càng không đụng đến những việc ấy nữa. Cù Thị nhẹ nhàng nói tiếp, nhưng gần đây, ta lại nhặt lại thói quen đọc sách viết chữ ngày trước. Mỗi khi trời nắng đẹp, ta ngồi trước bàn đọc sách của phụ thân con, đọc lại những quyển sách cũ và luyện chữ theo bút tích ông ấy để lại. Bà hơi thẹn thùng, ngượng ngùng nhìn Linh Phủ một cái. Tất cả đều nhờ có con. Vì con đã trở về, ta không còn cô đơn như trước nữa. Nhìn thấy con, ta lại nhớ đến phụ thân con. Nhưng không phải nhớ trong đau buồn mà là nhớ trong niềm an ủi. Ta tự nhủ trong lòng, ngươi xem, nữ nhi chúng ta giờ đã trưởng thành ưu tú biết bao. Móc lửng chấm, nhờ có con đáng tin hơn cả nhi tử, giúp cuộc sống chúng ta không còn lo nghĩ, nên mẫu thân mới dám nhặt lại những điều xưa cũ ấy. Linh phủ nhìn gương mặt Cù thị đang đắm mình trong ánh sáng dịu dàng. Chủ động nắm C-H-A-T lấy tay bà, mẫu thân, phụ thân thấy chúng ta sống tốt như thế này, nhất định sẽ rất an lòng. Sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình cũng là quá trình khám phá những cảm xúc sâu kín nhất của nhau. Linh phủ dần hiểu ra quá khứ của gia đình này, biết được tình cảm sâu đậm giữa phụ thân và mẫu thân. Và nàng thực sự trở thành một phần của gia đình ấy. Hôm ấy, Linh phủ vốn định ở nhà, nhưng vừa qua buổi trưa, bên ngoài có người gõ cửa. Điền bà tử mở cửa, thấy là Tôn Bảo, người đã gặp vài lần, vội mời vào. Tôn Bảo hành lễ với Cù thị, rồi nói với Linh phủ: "Linh phủ cô nương, nha môn có người từ Tống Châu đến, nói muốn gặp cô nương." Linh phủ và Cù thị đều ngạc nhiên, từ Tống Châu đến, có thể là ai chứ? Linh phủ theo Tôn Bảo đến huyện nha, khách nhân được sắp xếp ở tân khách quán. Khi Linh phủ bước vào, thấy trong sảnh có một nam tử xa lạ đang ngồi. Nam tử khoảng hơn 30 tuổi, mặc trường bào màu vàng nhạt, chân đi đôi giày vải đế ngàn lớp. Thấy Linh phủ bước vào, hắn đứng lên hành lễ, Linh phủ cũng đáp lễ. Nam tử nói: "Tại hạ là thương nhân hành thương ở Diệp Châu, họ Vương tên Tuyền Sương, bái kiến Linh phủ cô nương." Linh phủ hơi ngạc nhiên: "Ta và Vương công tử chưa từng gặp mặt, sao công tử có thể nhận ra ta ngay?" Vương Tuyền Sương mỉm cười: "Cô nương không biết, tại hạ được Long Đô Chi ở Tống Châu nhờ cậy mang chút đồ đến cho cô nương. Trước khi đi, Long Đô Chi từng nói với tại hạ rằng Linh phủ cô nương linh tú thiên thành, dung mạo vô song, tại hạ vừa nhìn đã biết ngay." Linh phủ vội nói: "Công tử quá lời, Linh phủ thực không dám nhận. Người này nói năng khéo léo, cử chỉ văn nhã, mang phong thái thư sinh hơn là một thương nhân." Hắn quay người, nhấc một hòm gỗ nhỏ từ dưới đất đặt lên bàn, nói với Linh phủ: "Đây là vật Long Đô Chi nhờ tại hạ mang đến cho cô nương." Linh phủ do dự tiến đến bàn, nhẹ nhàng mở nắp hòm, lập tức sửng sốt, bên trong là một đống thỏi vàng sáng chói. Nàng vội đóng nắp hòm lại, bối rối nhìn Vương Tuyền Sương: "Long Đô Chi có ý gì đây?" Vương Tuyền Sương lấy ra một phong thư từ trong N.G.U.C. áo. Long Đô Chi biết cô nương sẽ có thắc mắc, đây là thư tay của nàng ấy, xin cô nương xem qua. Linh phủ nhận lấy thư, mở ra đọc ngay tại chỗ. Bức thư của Long Cảnh Lâu không dài, Linh phủ đọc qua rất nhanh. Trong thư, Long Cảnh Lâu kể về sự thịnh hành của Tam Quốc Sát hiện nay, cũng như những lợi ích khổng lồ mà trò chơi này mang lại cho nàng ta. Nàng ta khéo léo cảm ơn sự giúp đỡ của Linh phủ, nhờ đó nàng ta có được thành tựu to lớn, và mong Linh phủ nhất định nhận số bạc cảm tạ này. Theo lời Long Cảnh Lâu, Tam Quốc vừa xuất vạn kim tiền, trò chơi mới này mang đến cho nàng ta nguồn tài phú và vinh dự dồi dào. Tiền bạc dư giả, nàng ta chỉ muốn cảm ơn người đã góp công. Vương Tuyền Sương thấy Linh phủ còn ngần ngại, bèn khuyên: "Cô nương tốt nhất nên nhận, bằng không Long Đô Chi e rằng sẽ phải đích thân đến đây." Linh phủ nhìn Vương Tuyền Sương, thầm nghĩ Long Cảnh Lâu dám giao số tiền lớn như vậy cho hắn, chắc hẳn rất tin tưởng người này. Khi hắn nói mình là thương nhân Diệp Châu, không biết buôn bán mặt hàng gì, nàng bèn mời: "Vương công tử, xin mời ngồi." Hai người ngồi xuống, Linh phủ hỏi: "Long tỷ tỷ gửi tặng lễ trọng như vậy." Linh phủ thực cảm thấy bất an, không biết công tử buôn bán những gì. Vương Tuyền Sương đáp: "Đi khắp nơi mua bán thuốc, gỗ, trà, lụa đều có làm. Linh phủ ngầm kinh ngạc, phạm vi buôn bán rộng thế này, chắc là thương nhân lớn. Trong lòng nàng thoáng động, bèn hỏi, công tử đến sở ấp lần này là đặc biệt đến hay nhân tiện ghé qua? Vương Tuyền Sương nói, lần này ta đến Tống Châu bán trà, sau đó sẽ xuôi theo sông Tào Hà về Nam thu hàng. Vì thế cô nương nhất định phải nhận lấy số vàng này. Nếu không ta biết trả lại Long Đô Chi thế nào đây? Ha ha, Linh Phủ khẽ cười, ánh mắt lóe lên, trong lòng nảy sinh một ý định mới. Cách chương.